đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, tỷ tỷ ngươi không thích hợp. Thái Hư Thư Viện, gian phòng, làm cho người ý nghĩ kỳ quái thanh âm đứt quãng truyền đến. Ừm a, chấm ngoặc kép, đau nhức, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ, ngươi có thể hay không điểm nhẹ, chấm ngoặc kép. An Chi Ngư thân thể mềm mại run rẩy, ngao ngao kêu to, đau đến cắn môi trợn trắng mắt, mồ hôi đầm đìa, mồ hôi cơ hồ đưa nàng quần áo thấm ướt. Bảo ngươi cậy mạnh, cái này hạ thủ phế đi đi. Đát Kỷ ngay tại cho An Chi Ngư bôi thuốc. Buổi chiều, An Chi Ngư đi đánh củi. Nàng lần thứ nhất làm loại này việc nặng. Mảnh khảnh ngọc thủ nắm lấy lưỡi búa. Tiến hành 333 bổ củi loại này nguyên thủy vận động. Đợi nàng dừng lại, lòng bàn tay xuất hiện củng ra. Đau muốn chết, hiện tại Đát Kỷ ngay tại bôi thuốc cho nàng. Thuốc vừa chạm vào đụng phải vết thương. Liền đau đến nàng ngao ngao kêu to. Đau đến hàm răng đang đánh nhau. Hai chân run run, thân thể chảy ra đổ mồ hôi. Đát Kỷ nhìn qua nàng. Ta cho ngươi bôi thuốc đây. Dọn xong tư thế, đừng nhúc nhích. An Chi Ngư phồng má. Được rồi, không lên thuốc. Đau chết mất. Thật là, ngươi trước kia không có đập tới củi sao? An Chi Ngư lắc đầu. Trước kia loại này việc nặng đều là sư huynh làm. Không nghĩ tới tay cũng lên bong bóng. Đoán chừng về sau tất cả đều là vết chai. Ta muốn gả không đi ra. Nàng vừa nói. Đau đến nước mắt đang đánh chuyển. Nhìn ra được là thật đau. Không có việc gì. Qua hai ngày liền tốt. Đát Kỷ một bên an ủi nàng. Một bên bôi thuốc cho nàng. Cuối cùng cho nàng hai cánh tay băng bó thành nơ con bướm hình dạng. Nói. Làm xong. Thuốc này hiệu quả rất tốt. Đại khái 2-3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Những ngày này đừng đụng nước liền tốt. Ta tắm rửa làm sao bây giờ? An Chi Ngư nhíu cái mũi. Nhìn qua Đát Kỷ. Sợ cái gì? Cách mấy ngày không tắm rửa cũng sẽ không thối. Không được. Ta phải mỗi ngày tắm rửa. Mỗi ngày không rửa liền toàn thân không thoải mái. Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vì cái gì? Ở đâu ra vì cái gì? Chẳng lẽ ta xuôi nhiều còn muốn nói cho ngươi sao? Đát Kỷ nhìn qua nàng. Ngoặc kép chấm hỏi. An Chi Ngư cũng cảm thấy chính mình nói có chút không ổn. Vội vàng sửa lời nói. Ta chảy mồ hôi nhiều. Ngươi nhìn ta tất cả đều là hãn. Ẩm ướt. Ngươi tranh thủ thời gian giúp ta lau lau. Đát Kỷ một mặt cổ quái nhìn qua nàng. Tỷ tỷ. Ngươi xác định đây là hãn. Làm sao cảm giác không giống. An Chi Ngư nhìn qua nàng. Ngươi không thích hợp. Đát Kỷ đồng dạng nhìn qua nàng. Là ngươi không thích hợp. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Nhìn lẫn nhau. Ai cũng không nói gì. An Chi Ngư cuối cùng thua với Đát Kỷ vô tội nhãn thần. Nói. Dày vò một ngày. Sắp mệt chết. Ta dự định đi ngủ. Tay ta không tiện. Ngươi giúp ta cởi quần áo ra. Đát Kỷ. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ ngủ? Ngươi đi ngủ không mặc quần áo. Ta mới không cùng ngươi ngủ đây. Ta sợ đụng phải không nên đụng đồ vật. Đát Kỷ, quyển kia, sư phụ ta biến thành ca ca ta về sau thành phu quân ta, nhìn sao? Ai sẽ xem a? Đát Kỷ đỏ mặt nói. Ha ha, An Chi Ngư cười cười không nói lời nào. Ngươi có hay không hỏi sư phụ ngươi ưa thích dạng nữ hài tử? Hắn nói xinh đẹp, An Chi Ngư tới một câu. Cái này nói không phải liền là ta sao? Đát Kỷ nói khẽ, ta cảm giác nàng nói là ta. An Chi Ngư quay người nhìn qua nàng. Cười tủm tỉm nói, ngươi có điểm gì là lạ? Là ngươi không thích hợp, không thèm để ý ngươi. Tranh thủ thời gian đi ngủ, ta cũng muốn đi ngủ cảm giác. Đát Kỷ đưa nàng quần áo cởi xuống, giúp nàng đắp kín mền. Buông xuống màn trướng, liền hướng bên ngoài đi đến. Nhớ kỹ sáng sớm ngày mai lên, giúp ta mặc quần áo. Biết rồi, còn có nhớ kỹ xem quyển sách kia. Không nhìn, ai xem ai là chó nhỏ. Thái Hư Thư Viện, trống trải mặt đất, vừa mới luyện kiếm xong xuôi sư huynh Đường Sinh thu kiếm. Lau mặt trên mồ hôi, cùng sư phụ Thanh Liên viện trưởng cùng nhau nhìn qua giữa bầu trời mặt trăng. Sư phụ, Trộm đạo giả muốn đối ngươi lần nữa xuất thủ. Làm sao ngươi không có chút nào bối rối? Có cái gì tốt bối rối? Chỉ cần ở tại Thái Hư Thư Viện liền có thể cam đoan không có việc gì. Thanh Liên Viện trưởng cười. Nói, Thái Hư Thư Viện như thế an toàn. Thanh Liên Viện trưởng cười nói. Không phải Thái Hư Thư Viện an toàn. Là ta tin tưởng Lý Hư. Chỉ cần có hắn tại liền không lật được trời. Lại nói, Thái Học Phủ Tế Tử cùng Ngự Sử Đại Phu rất nhanh liền có thể chạy tới nơi này. Liền càng thêm an toàn. Tiếp qua nhiều thời gian, hai vị này hẳn là có thể đuổi tới. Đến thời điểm, trộm đạo giả còn có thể lật trời không thành. Đường Sinh gật gật đầu, nhìn qua bầu trời mặt trăng. Nhãn thần càng ngày càng kiên nghị. Sư phụ, cuối cùng sẽ có một ngày. Ta cũng sẽ trở nên cùng hắn mạnh như nhau. Thanh Liên Viện trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi thiên phú rất cao. Lại chịu cố gắng. Tương lai tại kiếm đạo tạo nghệ nhất định đăng phong tạo cực. Ta rất yên tâm ngươi. Chính là lo lắng sư muội của ngươi. Cả ngày quậy. Lãng phí tốt đẹp thiên phú. Đường Sinh cười cười. Sư muội niên kỷ còn nhỏ. Ta cùng với nàng đồng dạng niên kỷ cũng dạng này. Ngươi cho rằng ngươi rất lớn tuổi rất ổn trọng. Sư phụ, để cho ta trang một lát không được sao? Cút đi, tích tích hệ thống thời gian. Đại đạo kỷ 500 năm, tháng 9 ngày 15, 10 giờ 0 phút 0 giây. Thứ tư, trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng. Hôm nay tạo em bé, mang thai dẫn đầu 100% đáng tiếc. Túc chủ không có lão bà, liên quan gì đến ngươi? Lý Hư ung dung tỉnh lại, hùng hùng hổ hổ nói. Tự mình một người không vui không? Muốn cái gì lão bà? Lão bà ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Hệ thống cười cười không nói lời nào, hệ thống đã xem. Thấu quật cường của ngươi, hệ thống nhắc nhở. Cự ly đát kỷ phá cảnh còn có 16 ngày. Lý Hư không thèm để ý rác rưởi hệ thống. Mới từ trên giường chui ra ngoài, liền thấy tự mình hệ thống lại có nhắc nhở xẹt qua. Lại là đát kỷ trăm chỉ điểm. Hiện hữu số dư còn lại 60.600 chỉ điểm. Hắn hiện tại cũng lười nhác chú ý trăm chỉ điểm. Chỉ là biết rõ cái này đồ vật một mực tại gia tăng. Lề mà lề mề nửa canh giờ, Lý Hư đem đát kỷ đưa đến 10 dặm rừng đào. 10 dặm rừng đào, đào hoa bay tán loạn. Mùi thơm xông vào mũi. Biết rõ sư phụ dẫn ngươi tới đây nguyên nhân sao? Lý Hư nằm nghiêng tại một khỏa cây đào trên chạc cây. Nhìn qua dưới cây hai chân ngồi xếp bằng đát kỷ. Đát kỷ lắc đầu. Tiểu đát kỷ, bắt đầu từ hôm nay, sư phụ liền bắt đầu dạy ngươi chân chính tu đạo. Quá nhiều tranh luận phải trái tri thức ta liền không nói. Ngươi hẳn là cũng nghe phiền. Nhóm chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Rốt cục muốn bắt đầu tu đạo. Đát kỷ rất hưng phấn. Ngươi trước kia thư viện lão sư đều là dạy thế nào ngươi tu đạo? Ngươi đơn giản khái quát một cái. Không thể vượt qua 50 cái chữ. Đát kỷ nghĩ nghĩ. Nói. Lão sư đem người tu đạo tranh luận phải trái tri thức nói cho ta. Đem tiền bối kinh nghiệm cho ta xem. Xem hiểu. Lại nói cho ta như thế nào cùng thiên địa câu thông. Bắt đầu ngộ đạo. Nàng xem qua rất nhiều tu đạo tranh luận phải trái tri thức. Nhìn qua rất nhiều tiền bối kinh nghiệm. Ngoại trừ không biết rõ trộm đạo giả. Cái khác cơ bản đều hiểu. Lý Hư hỏi. Vậy ngươi có thể xem hiểu sao? Hơi có thể xem hiểu. Lý Hư hỏi lại. Vậy ngươi kẹt tại một bước nào? Đát kỷ cúi đầu nói. Không cách nào câu thông thiên địa. Đây chính là vấn đề căn nguyên A. Chỉ cần giải quyết vấn đề này không phải tốt sao? Nhiều đơn giản vấn đề. Ta còn tưởng rằng nhiều khó khăn đâu. Lý Hư khóe miệng nhấc lên một vòng coi nhẹ. Đột nhiên, hắn chú ý tới đát kỷ biểu lộ. Hoa cúc siết chặt. Chẳng lẽ sự tình không có đơn giản như vậy? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.